Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, chương 1343, nghịch thiên cải mệnh. Đan Tâm Tông lão tổ nhân vật cỡ nào? Truyền thuyết mấy triệu năm trước, hắn cũng đã là dược thánh. Hơn nữa hắn chẳng những là dược thánh, thực lực bản thân còn mạnh mẽ hơn vô cùng. Dù cho bị hắn răn dạy, mọi người tại đây cũng không dám phản bác cái gì, chỉ có thể nhịn. Nếu Độc Cô lão tổ tự tin như thế, vội vàng đem này dưỡng dược đại trận hoàn thành, để chúng ta mở mang tầm mắt đi. Ở này hơn vạn người đỉnh cấp đan sư bên trong, luôn có bối phận cực cao lão gia hỏa, bọn họ cũng không sẽ theo Đan Tâm Tông lão tổ hoàn thành này dưỡng dược đại trận. Tự nhiên không phải một buổi một chiều tối công lao, đại trận này bản thân đã vận hành ngàn tỷ năm lâu dài. Đem hoàn thành, tốn thời gian trăm năm đều tính nhanh. Các ngươi nếu có kiên trì, ở đây quan sát chính là, như không có kiên trì, nhanh chóng ly khai đi. Đan Tâm Tông lão tổ cười lạnh nói, hắn đại nạn sắp tới, tính cách cũng biến thành cổ quái. Căn bản không lưu ý đắc tội ai. Ở Đan Tâm Tông lão tổ xem ra, dùng trăm năm, thậm chí mấy trăm năm nghiên cứu này dưỡng dược trận, đều là chuyện hợp tình hợp lý. Rất nhiều đại thế lực đan sư cũng ôm đồng dạng ý nghĩ. Đối với bọn họ mà nói, mấy trăm năm không lâu lắm, mà nghiên cứu đại trận quá trình có thể để cho bọn họ đối với dược thần dưỡng dược phương pháp có nhiều hơn lý giải. Tất nhiên có thu hoạch lớn. Đương nhiên, đối với Dịch Vân mà nói, mấy trăm năm cũng quá khoa trương. Hắn tu luyện tới hiện tại, tổng cộng mới hơn 110 năm mà thôi. Dịch Vân yên lặng quan sát dược thần lưu lại dưỡng dược đại trận. Hắn cũng hiểu cái kia một chút hơi thở thân quen khởi nguồn bởi vì trước mắt cái này dưỡng dược đại trận cùng Táng Dương Biển Cát dưỡng dược đại trận có quá nhiều chỗ tương tự. Dịch Vân tự mình tiến nhập Táng Dương Biển Cát dưỡng dược đại trận. Bởi vì lúc đó Dịch Vân tưởng muốn giúp Lăng Tả Nhi từ trong đại trận thoát vây. Đối với Táng Dương Biển Cát trận văn từng có tỉ mỉ quan sát cùng nghiên cứu. Dịch Vân cảm giác Táng Dương Biển Cát dưỡng dược đại trận càng thêm huyền ảo. Cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao Táng Dương Biển Cát dược trận là dược thần nhân sinh sau cùng tác phẩm. Lúc trước dược thần nhưng là đem tà thần hỏa chủng kể cả dược thần đỉnh hết thảy lưu tại Táng Dương Biển Cát, vì luyện chế ra một viên phục sinh đan đến, cuối cùng hay là đã thất bại. Bất quá mặc kệ thế nào, có thể để dược thần bày xuống dưỡng dược trận mới có thể luyện chế đan dược. Tất nhiên không hề tầm thường, độ khó luyện chế cao, có thể tưởng tượng được, này để Dịch Vân không khỏi hiếu kỳ này viên hiệu quả của đan dược. Vu nữ điện hạ, tại hạ mạo muội hỏi một câu, này dưỡng dược đại trận bên trong, là cái gì đan? Nghe được Dịch Vân vấn đề, cửu lê vu nữ than nhẹ một tiếng, không có trực tiếp trả lời, tại hạ chỉ là tò mò. Điện hạ không nói cũng không sao. Cửu lê vu nữ lắc lắc đầu. Kỳ thực cũng không có gì không thể nói. Nó tên là nghịch thiên cải mệnh đan. Một viên đan dược liền có thể thay đổi số mệnh, nghịch chuyển luân hồi. Ồ, nghịch thiên cải mệnh đan. Nghe được cái tên này, Dịch Vân tâm thần chấn động. Số mệnh luân hồi lời giải thích mịt mờ. Mờ mịt đến ngươi căn bản không biết làm sao mới có thể thay đổi nó. Nhưng Dịch Vân nghe nói, số mệnh luân hồi bản thân cũng là một loại đại đạo pháp tắc. Chỉ là hiểu rõ này đại đạo người, có thể so giải hỗn độn đạo người còn thiếu. Còn chân chính nắm giữ nó, càng là gần như tuyệt tích. Trong tin đồn, nếu như có thể khống chế số mệnh luân hồi, vậy thật có thể dường như thần linh giống như định nhân sinh chết, trưởng chúng sinh luân hồi. Đến rồi trình độ đó, đã là khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Cùng người ở chỗ này đều không có quan hệ gì. Vì lẽ đó này nghịch thiên cải mệnh đan nghe tới lai lịch rất lớn, nhưng Dịch Vân nhưng không hiểu nó coi như luyện chế thành công. Lại có thể làm gì? Cửu Lê Vu Nữ tựa hồ nhìn thấu Dịch Vân tâm tư. Nàng nhẹ giọng nói, này nghịch thiên cải mệnh đan, là chuẩn bị cho ta. Hả? Cái gì? Dịch Vân trong lòng rùng mình. Trong giây lát, hắn ý thức được cái gì? Ngươi nên nhìn ra rồi. Ta là người phàm, nhưng mà ta cũng không phải là sinh mà vì là phàm. Chỉ là ta vận mệnh bị ngươi sửa đổi. Nguyền rủa đời đời kiếp kiếp luân hồi. Ta không cách nào tu luyện, cũng không cách nào ngưng tụ sức mạnh. Cửu Lê Vu Nữ nói tới chỗ này, nhẹ giọng thở dài. Dịch Vân nghe được kinh hãi không thôi. Từ lúc hắn gặp phải Huyễn Trần Tuyết thời gian, trong lòng hắn thì có suy đoán, nhưng không cách nào xác nhận. Cái kia Vu Nữ điện hạ như là không thể tu luyện, là thế nào sống quá này đã lâu năm tháng? Cửu Lê Vu Nữ cảm khái nói, thời gian là sức mạnh đáng sợ, không thể thu nạp thiên địa nguyên khí, cũng liền cùng người phàm như thế. Tuổi thọ có hạn, chẳng qua là ta thần thức bất diệt, ta có thể luân hồi chuyển thế, ở tinh khí đất trời bên trong một lần nữa thai nghén, thu được tân sinh, không biết đã bao nhiêu năm, ta lặp lại đời đời kiếp kiếp luân hồi, dù cho thần thức bất diệt, nhưng là ta cũng khó mà tránh khỏi giấc mộng thai nghén. Mỗi lần ở tinh khí đất trời bên trong một lần nữa thai nghén, ta đều sẽ có không ít ký ức bị phong tồn. Này đời đời đời đời, ta có rất nhiều chuyện đều không nghĩ ra. Có thể ta thật sự nghịch chuyển vận mệnh phía sau, mới sẽ đem này chút ký ức nhớ tới đi. Chấm ngoặc kép, thì ra là vậy. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân tự mình lẩm bẩm. Cửu Lê Vu Nữ tất nhiên có ghê gớm lai lịch, bằng không căn bản cũng không cho tới có người dùng như vậy thiên đạo nguyền rủa tới đối phó nàng. Nếu như một quả này nghịch thiên cải mệnh đan có thể đưa nàng khôi phục, thật là như thế nào tình trạng? Còn có Huyễn Trần Tuyết, nếu như Huyễn Trần Tuyết cũng có thể khôi phục đây. Dịch Vân hết sức muốn hỏi một câu Cửu Lê Vu Nữ. Nàng cùng Huyễn Trần Tuyết quan hệ là như thế nào? Thế nhưng do dự mãi, Dịch Vân vẫn là nhịn được. Dù sao hắn không hiểu rõ Cửu Lê Vu Nữ cùng Huyễn Trần Tuyết trong đó lịch sử chuyện cũ. Vạn nhất hai người có cừu oán vậy thì tình huống không ổn. Làm sao nhìn Huyễn Hải Giới cũng không phải Cửu Lê Vu Quốc đối thủ. Dịch công tử, đan dược này đối với ta mà nói vô cùng trọng yếu. Nhưng mà dược thần tiền bối lưu lại dưỡng dược đại trận quá, nghĩ muốn hiểu được nó, cũng hoàn thành nó là một kiện công trình vĩ đại. Ta nhớ nó đối với Dịch công tử mà nói cũng là độ khó rất lớn. Chí ít Dịch công tử hiện tại phải hoàn thành nó hết sức khó khăn. Lần này mời Dịch công tử đến đây, chủ yếu là vì kết giao Dịch công tử, đồng thời cũng để Dịch công tử tiếp xúc một chút này dưỡng dược đại trận. Nếu như ngày sau Dịch công tử dược đạo thành công, lại nguyện ý giúp ta, ta Cửu Lê Vu Quốc chắc chắn thâm tạ. Cửu Lê Vu Nữ ngôn ngữ bằng phẳng, đối với mục đích của chính mình cũng không chút nào che lấp. Giao hảo mục đích nói hết ra, loại này thẳng thắn làm người nơi đời phương pháp hết sức đối với Dịch Vân khẩu vị. Vu Nữ điện hạ khách khí, tại hạ nhất định tận lực. Đối với này nghịch thiên cải mệnh đan, Dịch Vân là rất có hứng thú. Dù sao Huyễn Trần Tuyết cũng có thể cần nó mới có thể phục hồi như cũ. Chỉ là Dịch Vân rõ ràng, để hắn phỏng chế ra dược thần nghịch thiên cải mệnh đan độ khó quá lớn. Chẳng qua nếu như chỉ là luyện chế ra một cái hiệu quả suy yếu bản, có thể còn có như vậy một ít hy vọng. Phối hợp cùng Huyễn Trần Tuyết nguyền rủa cùng một nhịp thở Huyễn Tuyết kiếm, có lẽ có như vậy một phần hy vọng phục hồi như cũ Huyễn Trần Tuyết. Đương nhiên tất cả những thứ này đều xây dựng ở hắn có thể hoàn thành nghịch thiên cải mệnh đan trên căn bản. Dược thần lưu lại đại trận quy mô quá mức hùng vĩ, hoàn thành nó không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Vu Nữ điện hạ, nếu như thuận tiện, tại hạ muốn đi một chuyến này dưỡng dược đại trận trận tâm. nhìn một chút trận này, làm tiếp phán đoán, không gì không thể. Cửu Lê Vu nữ mỉm cười gật gật đầu, nàng tự mình cùng đi Dịch Vân, đồng thời hướng về đại trận nơi sâu xa đi đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.